Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 4, nụ hôn đầu, em là của tôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, này các cô các cậu ăn uống kiểu gì mà bây giờ mới lên hả? Tình ăn hết cả ca tần đấy à, có bia là vô học 15 PS rồi không hả? Vâng, không ai khác đó chính bà cô Lan dạy văn được mệnh danh là bà La Sắt hay là Lan lớn. Hai, thiên hạ một hai A một loạn rồi loạn rồi. Gọi cả giáo viên là Lan lớn cơ đấy. Suy suy, có 15 PS thôi mà cần phải la oai oái lên như thế không hả? Nó lẩm bẩm, này cô kia cô nói cái gì thế hả? Bà La Sát lên giọng, ồn ào quá, tránh ra một bên cho chúng tôi vào lớp. Hắn nói với âm độ cực thấp tiện tay đẩy luôn bà cô ra một bên. Hoa hoa, anh Ken à, anh cứng thật nha. Hăm sợ bị báo cho phụ huynh à, bà La Sát tức lắm nhưng vì thế lực của Trần gia ai cũng biết đụng vào thì sẽ chết nên đành bỏ qua. Sau khi yên phận trên ghế được một lúc thì Minh nhận được tin nhắn. Bang phó, có chuyện xảy ra ở bang rồi. Nhận được tin nhắn Minh liền nhắn lại cho hắn. Anh Ken bang lại xảy ra chuyện rồi. Có cần đến ngay bây giờ không? Chết tiệt, lại là đứa nào chán sống dám đụng vào bang mình. Gần đây rất nhiều bang muốn chống đối lạng bang Hắc Long ta không biết ai đã đứng sau kích động chúng. Chơi ném đá giấu tay như thế này thật là nhục nhã. Chấm chấm chấm, được rồi không cần lo. Anh sẽ nhờ ngựa oi giải quyết chuyện này. Vâng, sau khi nhắn xong versus mình hắn liền nhắn lại cho một người được lưu tên là bà xã. Bang Hắc Long lại có chuyện rồi. Bây giờ tao không đến được mày đến giải quyết giùm tao rồi ở đó đợi tao đến. Ông xã à, sao biết em vừa xuống máy bay mà nhắn tin liền vậy? Hay là nhớ em quá rồi hả? Mày thôi cái kiểu nói đó đi. Sờn cả da gà, hừ, vừa mới xuống máy bay chưa nghỉ ngơi gì cả mà lại bắt ngựa oi ta đụng tay đụng chân rồi hả? Bố giết mày chết nghe chưa? Suy suy, đang trên đường đến này. Mày làm gì căng vậy? Giỡn xíu, lo mà giải quyết ổn thỏa vào. Vâng, tuân lệnh ông xã, yêu xã, nhìn cái tin nhắn mà hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vừa tắt đờ thi xong nhìn qua chỗ nó thì nguyên khuôn mặt hóng hớt đập vào mắt hắn. Anh đang nhắn tin với bà xã hả? Sao thấy anh nói chuyện lạnh nhạt với cô ấy quá vậy? Nó thắc mắc ngây ngô nhìn hắn. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thấy chữ bà xã nó cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng khi thấy hắn trả lời lại lạnh nhạt thì nó hớn ha hớn hở trong lòng. Suy suy, nghĩ gì vậy nè, cô đọc hết rồi, do anh nhắn tin mà không che lại thì đập vào mắt tôi nên tôi đọc. Nó biện minh, ngụy biện, hắn hờ hững đáp, cái thái độ gì vậy cơ chứ? Nó nghĩ, sao im lặng vậy nhỉ? Bình thường mình nói ra câu nào là cô ta đốp đốp lại câu nấy sao giờ im ri vậy? Hắn nghĩ, ây gì, mình đang nghĩ cái gì thế này? Thật là, hắn tự cốc vào đầu mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn. Eo ôi ham dám vớ vẩn đâu nha. Ba, nhìn qua nó thì thấy nó đang cầm đờ ti chơi game thời trang cho búp bê. Chị Mie ngồi yên cho em lại chị một phát. 18 tê đầu rồi còn chơi búp bê. Này nấm lùn, hắn lay lay vai nó. Cái thằng hâm này, ngựa oi ta đang chơi kêu cái gì mà kêu. Nó hất tay hắn ra. Cái con nhỏ này dám hất tay tôi ra hả? Tôi còn chưa bao giờ đụng ai mà bây giờ cô vinh hạnh lắm mới được tôi đụng mà còn dám. Kệ cậu liên quan gì đến tôi? Cái dáng bê như cậu thì đụng con trai thôi chứ đụng gì với con gái. Hắn đang cáu chuẩn bị một bài diễn thuyết thì bị nó cắt ngang rồi còn chê dáng hắn xấu làm hắn giận đến đỏ cả mặt. Hận không giết được nó đấy cả nhà, này Ken kẹo kéo. Nó ngước mặt lên gọi hắn, cô mới nói gì vậy hả nấm lùn. Ba từ Ken kẹo kéo đã lọt được vào tai hắn nhưng hắn cũng muốn hỏi lại để xem con nhỏ này ăn gan trời hay sao mà dám gọi anh như thế. Tôi gọi anh là Ken kẹo kéo. Nó cố nhấn mạnh, đê bù lại cho anh gọi tôi là nấm lùn thôi. Này nấm cô có biết tôi là ai không hả? Hắn nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. À nhắc mới nhớ tôi cũng định hỏi anh là ai đấy. Hắn không trả lời nó. Quay mặt về phía khác. Hắn đang cực kỳ tư xê giận. Tiếng tăm lừng lẫy của hắn ai nghe cũng phải khiếp sợ, mọi ngựa oi đều biết thế mà nó một cái con nấm lùn lùn lùn không hơn không kém vậy mà nó dám gọi anh là Ken kẹo kéo, còn không biết anh là ai. Lần này anh phải cho cô hiểu, dám động vào phong Ken này thì chỉ có. Này Ken kẹo kéo, tỉnh lại đi, chuông reng rồi kìa. Làm cái gì mà ngẩng ngẩng ra như thằng hâm vậy hả? Không muốn về thì cũng phải đứng dậy để tôi đi về chứ. Nó quát không quên cốc hắn một cái. Mie nhà ta có cơ hội là tận dụng luôn đó mà. Cô làm cái gì vậy hả? Ai cho cô cốc đầu tôi? Hắn nhìn nó ánh mắt lạnh lẽo. Mie ơi, mày phải cố nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Mày mà manh động rồi lỡ như tên này nó lên cơn dại rồi nó cắn mày luôn thì chết. Biểu tượng cảm xúc upset. Phải nhịn, phải nhịn. Nó tự nhủ rồi vuốt ngực để hạ hòa. À Ken kẹo, ấy ấy nhầm nhầm, biểu tượng cảm xúc voluntary. Ken công tử à, công tử làm ơn xích ra cho mình về nha. Nó trưng bộ mặt cún con cộng thêm ấy mắt long lanh nhìn hắn. Cút, hắn gát, làm gì mà căng vậy chứ? Nó bĩu môi, buông tay ra cái tên này. Tại nhà xe, sao anh Ken lâu xuống thế nhỉ? Mình gãi gãi đầu, cái con nhỏ Mie nữa. Hai ngựa oi đó làm cái gì trên vậy chứ? Như vươn vai, hay là hai cái ngựa oi đó đang? Như và Minh nhìn nhau cười cười nguy hiểm. A a, hai ngựa oi đang nói xấu chúng tôi cái gì vậy hả? Chuyện là hai bạn trẻ nhà ta đang đi xuống thì nghe hai bạn dưới này đang thủ thỉ gì đó với nhau nên tiện tay cốc luôn vào đầu hai đứa. Cái con này tụi tao nói thì nói vậy thôi. Mày không nhột thì mắc mớ gì mày cốc tụi tao? Còn nữa, hai từ chúng tôi mày thốt ra sao mà tình cảm thế? Như và Minh cùng nhau nhìn nhìn hai đứa. N-S, hột, cá, y, g, y, mà nhột. Nó lắp ba lắp bắp đỏ hết cả mặt lên. Đấy nói mà lắp bắp thế kia chán chán là có chuyện rồi. Minh chọc nó, đờ, y về. Nó quát, nó hậm hực kéo như ra xe. Đi nhẹ nhẹ thôi không thì lún đất đấy. Minh nói với theo chọc nó. Hoài ây ây ây ây ây ây, nó hét lên rồi đi thẳng. Ha ha ha ha ha, Minh ôm bụng cười nắc nẻ. Đến bang, hắn cốc đầu Minh không quên ra lệnh rồi ngồi lên xe cười cưa oi. Hắn cười cưa oi như vậy cũng có lý do thôi. Chuyện là 15 trước. Chấm, làm gì mà căng vậy chứ? Nó bĩu môi vừa toang bước đi thì bị một bàn tay kéo lại. Hắn ôm nó vào ngực rồi cúi đầu xuống. 5cm, 2cm, 1cm, chụt nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ làm nó ngây người. Mắt trợn tròn nhìn hắn, tay còn lại thì bịt lại cái miệng. Cái tên chết tiệt này, biểu tượng cảm xúc upset, có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Nó hét lên với toàn bộ công lực nó có, tiện tay đánh đấm vào ngừa oi hắn. Đừng làm rộn, lần sau đừng có mà bĩu môi ra như thế. Tôi không kiềm chế được như bây giờ đâu. Hắn ôm nó vào ngực, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ làm nó đơ ra mặc cho hắn đang kéo xuống nhà xe. Chết tiệt, tôi bị thế này là do em cả. Từ giờ tôi phải bắt đền em đấy, nấm lùn em là của tôi. Cách chương.